vậy phạt cậu hát cho bọn tớ nghe, ngay tối ngày mai nhé. Hát đến khi chúng tớ cảm thấy vui vẻ mới được tha. An Triệt làm mặt quỷ trêu cô. À, không cần phải vậy chứ. Lạc Tử Tinh làm vẻ mặt cầu xin. Để cô ca hát ở trước mặt bọn họ. Thật đúng là múa diêu qua mắt thờ. Cô nhìn Úy Chị An Minh cầu cứu. Lại phát hiện anh mỉm cười. Không nói giúp cô. Hiển nhiên là đồng ý với đề nghị của An Triệt. Lại nhìn Diệp Hiên Nhiễm. À, tuy rằng sắc mặt anh có tốt hơn một chút. Nhưng mà vẫn phụng phịu như cũ. Lạc Tử Tinh thở dài. Phản kháng không có hiệu quả chỉ có thể làm theo. Cách chương.